Chương 254, hẳn sẽ không thua. Phải quá thảm. Lệ Đào thân cao cùng kỹ thuật bóng rổ, cũng đủ vào trường đội. Bất quá Lệ Đại thiếu gia cho tới bây giờ đối loại này cạnh kỹ tranh giải đều không có hứng thú gì. Hắn đánh bóng, cũng chỉ là chính mình thích đánh chơi mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn hết sức không yên tâm Lâm Nhuế cùng một đoàn nam sinh ở cùng nhau, cho nên lập tức cũng đi theo. Vẫn là lấy người bảo hộ tư thái. Lâm Nhuế cũng không biết Lệ Đào những thứ kia cái cẩn thận, nàng xem nhìn Lữ Tiến cùng Hoa Tiểu Lộ, lễ phép cùng Lữ Tiến gật gật đầu, sau đó mỉm cười đối Hoa Tiểu Lộ nói, ngươi tốt, lại gặp mặt. Cái này một thước 92 Hoa Tiểu Lộ, chính là ban đầu vận động hội chạy đường dài thời điểm, đi theo Lâm Nhuế cùng nhau chạy nước rút rồi cái đó vóc dáng bạn học Hoa Tiểu Lộ có chút ngượng ngùng bắt nắm tóc, đúng vậy, ngươi còn nhớ ta. Lâm Nhuế gật đầu, ân, đối ngươi khắc sâu ấn tượng. Lúc này, Hoa Tiểu Lộ đột nhiên có chút dở khóc dở cười. Hắn lại nghĩ tới đến từ mấy lúc trước vận động hội trên làm chuyện ngu xuẩn rồi. Hắn không được tìm một cái kẽ hở chui vào A1 thước 92 vóc dáng mặc dù đang tại trên sân bóng rổ biểu hiện hết sức không tệ, nhưng mà lúc này một bộ muốn anh dáng vẻ, đội trưởng Lữ Tiến có chút không mắt thấy. Hắn đạp Hoa Tiểu Lộ một cước, sau đó quay đầu lại, nhìn Lâm Nhuế, hỏi, Lâm Nhuế bạn học, ngươi sẽ chơi bóng rổ sao sẽ? Lâm Nhuế gật gật đầu. Nghe được Lâm Nhuế nói biết chơi banh, Lữ Tiến hơi yên tâm. Mặc dù đối phương là một người nữ sinh, nhưng mà một bộ tóc ngắn, vóc dáng cũng không tính là quá thấp, đến lúc đó bọn họ bốn người khác chỉ phải thật tốt phối hợp một chút, hẳn sẽ không thua phải quá thảm. Đúng vậy, sẽ không thua quá thảm, nhưng mà cũng sẽ thua. Lữ Tiến chi hai lần trước cùng Tề Hàn Giang giao thủ, mỗi lần đều là thua. Hơn nữa còn là cái loại đó không có huyền niệm một bên ngược lại kết quả. Tề Hàn Giang thứ người như vậy, chính là trời xanh tới đả kích người. Người này nảy lên lực rất tốt, hơn nữa phản ứng cực nhanh. Chớ đừng nói chi là, hắn chạy nhanh tốc độ đặc biệt mau, chỉ cần cầu đến nơi này nhân viên trung, liền căn bản không phòng được lần này khiêu chiến, đối phương hẳn là hướng về phía trung học thực nghiệm tới. Lữ Tiến bọn họ bên này vốn là nghĩ, người ta Lâm Nhuế mặc dù bị bình vì giáo thảo, nhưng mà cái đó dù sao cũng là học sinh tự phát tổ chức mà thôi, cũng không phải là quan phương cái gì hoạt động. Người ta rốt cuộc là một cái tiểu cô nương, cho nên cự tuyệt nhất định là đang tại trong dự liệu của bọn họ. Nhưng mà, Lâm Nhuế lại đáp ứng không thể không nói, bây giờ Lữ Tiến đều có điểm đối Lâm Nhuế này bạn học nữ nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá lúc này, Lâm Nhuế lại bổ sung, ta tối ngày hôm qua đã con quen bóng rổ tất cả quy tắc. Hơn nữa tối ngày hôm qua Lệ Đào cùng Triệu Kỳ bồi ta luyện một hồi, cảm giác cũng không tệ lắm. Thập, có ý gì Lữ Tiến có chút ngộng, ngươi không phải nói ngươi biết chơi banh sao, chẳng lẽ ngươi tối ngày hôm qua là lần đầu tiên chơi bóng rổ đang tại cao trung trong trường học, cô gái chơi bóng rổ đá banh, vốn lại ít. Cho nên nguyên chủ Lâm Nhuế lúc trước cũng không có chạm qua những thứ kia vận động. Đối với bây giờ Lâm Nhuế tới nói, thật là ngày hôm qua lần đầu tiên tiếp xúc. Lữ Tiến nhất thời hóa đá. Hắn nhờ giúp đỡ tựa như nhìn về phía Triệu Kỳ cùng Lệ Đào, kết quả hai cái người đồng loạt đối hắn gật đầu. Lữ Tiến cảm giác người lay động một cái, hắn đỡ bên người Hoa Tiểu Lộ. Cuối cùng Lữ Tiến thở dài một cái, nói, vậy lần này tranh giải, phỏng đoán chúng ta muốn thua thảm A Lâm Nhuế cao mày, còn không có đánh, làm sao sẽ biết thất bại. Lữ Tiến nhìn trước mắt thiếu nữ xinh đẹp sắc bén con người, hắn nghiêm túc nói, Tề Hàn Giang người nọ mặc dù thật có thể chơi, nhưng mà bóng rổ của hắn là thật đánh tốt vô cùng. Ta giao thủ với hắn hai lần, mỗi lần đều cảm giác bị hắn vô hạn áp chế. Một khi cầu tới rồi hắn trong tay, chúng ta ba bốn người đều không phòng được hắn A.